thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 183. Vốn liếng đặt chân, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nếu như nói hai ngày trước Phượng Phi Lâu mới chỉ là tạo thành oanh động nhất thời, vậy thì hôm nay Phượng Phi Lâu đã nghênh đón sự chuyển biến thật sự. Trước đây không cần nói Phượng Phi Lâu, cho dù thanh danh của cả ngõ Bắc cũng là thối tha, đừng nói quý tộc, ngay cả Hàn Môn có một chút thể diện cũng sẽ không đến ngõ Bắc. Không phải nói ngõ Bắc kém ra sao, ngõ Bắc cũng có cô nương xinh đẹp, chỉ là vấn đề thể diện, bởi vì mọi người đều nói người đến đây đều là người ti tiện, cho nên phàm người sĩ diện đều sẽ không đến đây. Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt mà Hoa Nguyệt Lâu không cần tốn nhiều sức lực cũng khiến Phượng Phi Lâu suýt nữa thì đóng cửa. Nhưng hôm nay, người đứng đầu đương triều Giá Lâm ngõ Bắc, Giá Lâm Phượng Phi Lâu, thử hỏi ai còn dám nói người đến ngõ Bắc đều là những người ti tiện. Trong một ngày này, ngõ Bắc đã thay đổi lớn 720 độ. Tào Tu kia lao lực tâm tư làm cho thanh danh của ngõ Bắc hôi thối, nhưng Hàn Nghệ chỉ trong 3 ngày đã rửa sạch ngõ Bắc, có thể tưởng tượng được không có ai còn cho rằng đến ngõ Bắc là chuyện mất mặt nữa. Nếu ngươi nói như vậy, chẳng phải ngươi nói Trường Tôn Vô Kỵ là người ti tiện, vậy thì ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, trên cái cổ này của ngươi có mấy cái đầu. Không thể nghi ngờ là, người được lợi lớn nhất chắc chắn là Phượng Phi Lâu, đặc biệt là vở kịch Bạch Sắc Sinh Tử Luyến này, đến cả Trường Tôn Vô Kỵ cũng vỗ tay khen hay, đây là một sự khẳng định cực lớn đối với vở kịch vừa mới dựng lên, bách tính đều không cần xem cũng biết vở kịch này nhất định là hay, cho dù không hay, người cũng phải nói hay, huống hồ vở kịch này quả thực là tuyệt vời vô cùng, không có gì để nói, nếu đã như vậy, những quan lại chức vị cao đó, đâu có lý gì không đến. Bao gồm cả Hàn Nghệ cũng là nổi tiếng như cồn. Kỳ thật khi vở kịch mới bắt đầu, ánh mắt của mọi người vẫn đều đặt vào vở kịch chứ không có chú ý đến Hàn Nghệ, dù sao cũng là người từ nông thôn đến, cho đến hôm nay Hàn Nghệ đưa câu đối lên sân khấu, cùng với lúc kết thúc, hắn khéo léo đối lại câu đối của Thôi Tập Nhận, khiến hắn đại danh xuất đầu. Lúc đầu hắn đã nói, phải dẫm lên vị trí của Thôi Tập Nhận, bây giờ hắn đã làm được. Tiểu tử nông gia đến từ Dương Châu này đã chấn kinh Trường An, danh tiếng lập tức vang xa. Trong đại viện của Phượng Phi Lâu. Ây ây ây, các người nhìn ta như vậy làm gì, cũng đâu phải chưa từng gặp. Hàn Nghệ ngồi trong viện, nhìn vào từng khuôn mặt ở trước mặt có chút hoang mang. Chỉ thấy Tứ Mộng và Hùng Đệ Tiểu Dã đều nhìn Hàn Nghệ với một vẻ hưng phấn. Hùng Đệ tiến thẳng đến sát mặt Hàn Nghệ cười he he nói. Hàn đại ca, huynh thật là lợi hại. Hàn Nghệ một tay đẩy ra Hùng Đệ, nói. Được rồi, tiểu tử đệ đừng có ở đây nịnh hót nữa. Nói xong, hắn lại quay sang Mộng Nhi các nàng nói. Các cô cũng đừng kiêu ngạo, vẫn phải tiếp tục nỗ lực, ta phải cho các cô biết, diễn xuất trên đài này, cũng chính là một con dao hai lưỡi, các cô diễn tốt thì khách sẽ đều coi các cô như nữ thần, phủ phục dưới váy của các cô, nhưng nếu các cô diễn kém, bọn họ sẽ không lưu tình mà nhổ nước bọt vào các cô. Mộng Nhi các nàng gật đầu. Hiện giờ bọn họ đều vô cùng tin tưởng mà không hề nghi ngờ đối với lời của Hàn Nghệ, bởi vì cho đến hiện tại, Hàn Nghệ có thể nói là không có chút sơ hở. Hàn Nghệ nói, còn nữa, gần đây các. Góc truyện audio.com, cô đừng ra ngoài, phàm là người ngoài thì đều không gặp. Mộng Nhi nói, tại sao lại vậy? Hàn Nghệ trợn mắt nói, tất nhiên là duy trì cảm giác thần bí a. Các cô càng cẩn thận, càng cao quý thì những người đó sẽ chen chúc nhau như ruồi bọ mà đến ạc. Sự so sánh này không ổn ừm, sẽ giống như ong cả ngày quân lấy các cô. Các cô phải ghi nhớ thứ càng không có được thì càng muốn có, những sĩ tộc kia cũng sẽ làm như vậy, cho nên trước mặt người ngoài các cô nhất định phải giữ tư thái cao quý, ra ngoài đều phải mang khăn che mặt, đừng dễ dàng nói chuyện với người khác, bất kể đối phương là công tử của nhà nào, nếu như nhân vật lớn đến, tự ta sẽ ra mặt, biết chưa? Mộng Nhi các nàng như hiểu như không gật gật đầu, bởi vì cách làm này của Hàn Nghệ hoàn toàn tương phản với mô thức kinh doanh trước đây của bọn họ, cho nên nhất thời cũng sẽ khó hiểu được cái hay trong đó. Hàn Nghệ cũng không muốn nói nhiều, đây chỉ có thể dựa vào hắn đi bên cạnh giám sát thôi, nói. Được rồi, các cô mau đi nghỉ ngơi đi, đọc lại lời thoại cho kỹ, bây giờ càng ngày càng nhiều người chú ý đến chúng ta lại càng cần phải cố gắng, nhớ là đừng có tự mãn. Vâng, chúng ta biết rồi. Ở hậu thế Hàn Nghệ đã thấy rất nhiều minh tinh vì nổi tiếng nhanh chóng mà ngủ quên trên vinh quang, không cố gắng, kết quả dẫn đến tụt dốc không phanh, chỉ có số ít những người như vậy có thể nổi tiếng lâu dài, nhưng những người này đều có một đặc điểm vô cùng rõ rệt, đó là chuyên nghiệp cố gắng. Trên đời này không có chuyện không làm được hưởng. Mộng Nhi, Mộng Đình các nàng khó tránh khỏi sẽ có một quá trình bành trướng, đây là chuyện nhất định, không thể tránh khỏi, bất cứ ai cũng như vậy, còn việc Hàn Nghệ phải làm chính là giữ các nàng lại, để các nàng bước đi chậm rãi, vững chắc. Mộng Nhi các nàng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, bị Hàn Nghệ nạt như vậy, mau chóng quay về đọc lời thoại, còn Tiểu Mặc Tiểu Dã cũng bị các nàng kéo đi huấn luyện, hiện giờ hai người bọn họ đã trở thành thành viên huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Bọn họ đi rồi, một mình Hàn Nghệ ngồi trong viện, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn biết một khi đi trên con đường này thì không thể thoát thân nữa, hắn chỉ có không ngừng leo lên, nhưng hắn leo lên, nhất định là dẫm vào người khác, cũng chính là nói kẻ thù của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện đăng tại Bác Ngóc Sách, hắn cẩn thận lọc lại chuyện xảy ra hôm nay trong đầu một lượt, suy nghĩ có phải đã bỏ sót gì hay không, nhưng lại không nghĩ ra được gì, bởi vì hắn cũng vừa mới tiếp xúc với giai cấp trên, chẳng hiểu gì, mà thế lực rắc rối phức tạp khiến hắn có chút lực bất tòng tâm, hắn cần phải từ từ mò mẫm, lúc này hắn nhất định phải cẩn thận. Hàn tiểu ca, khi Hàn Nghệ đang suy nghĩ đăm chiêu chợt nghe có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Nga đã đi đến, mặt đẫm mồ hôi, vừa đi còn vừa lau mồ hôi, tò mò nói. Hoa, tỷ đi làm gì vậy? Ra nhiều mồ hôi như vậy. Lưu Nga đã đi tới, lòng còn sợ hãi nói. Người không biết đó, lúc nãy rất nhiều con chó quý tộc vây lấy ta, hy vọng có thể gặp Mộng Đình một lần. Một đám soái ca vây quanh một nữ nhân, nhưng lại là... Ồ trời ơi, đây đúng là một chuyện bi thương. Hàn Nghệ trong lòng rất thông cảm với Lưu Nga, nói. Vậy tỷ nói thế nào? Lưu Nga nói, ta nói Mộng Đình phải luyện tập, thật sự không có thời gian rảnh. Hàn Nghệ gật gật đầu nói, góc chuyện audio.com, tốt lắm, tỷ cứ nói vậy đi. Lưu Nga có chút khó xử nói, nhưng bọn họ đều không phải người dễ chọc vào, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ lại đến, ta cứ nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ bất mãn. Trước đây nàng mở thanh lâu theo thời, nhưng lúc đó nàng đã hy vọng những con chó quý tộc này đến chứ không phải là đẩy họ ra ngoài, việc này nàng chưa từng làm qua. Hàn Nghệ cười nói, cứ nói như vậy, đương nhiên không được a, chỉ có kẻ ngốc mới cứ tìm một cái cớ để thoái thác, cho nên tỷ phải nghĩ đủ mọi câu từ chối, phải biết tùy cơ ứng biến, đây chính là việc sau này tỷ luôn phải làm, nếu như đến việc này tỷ cũng không làm được, vậy tỷ dựa vào cái gì đi đấu với Tào Tú, tóm lại, dồn bọn họ lại, quyết không thể để bọn họ dễ dàng đạt được. Người nói thì dễ, trong lòng Lưu Nga thầm than khổ một câu, gật đầu nói. Ta biết rồi, hiện tại chắc chắn nàng không dám trái lời Hàn Nghệ, bây giờ chuyện làm lớn như vậy, nếu Hàn Nghệ buông tay không quản thì con đường duy nhất của nàng chính là tự sát, bởi vì nàng căn bản không có năng lực lớn như vậy để xử lý những chuyện này. Lưu Nga lại nói, còn chuyện nữa ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Hàn Nghệ nói, chuyện gì? Lưu Nga nói, hiện giờ mọi người đều mê vở kịch này rồi, có phải chúng ta nên hủy bỏ hoạt động một văn tiền đó không? Ta vừa mới đến bên chứng phòng xem thử, chỉ 3 ngày nay, chúng ta đã lỗ hơn 10 quan tiền, tiếp tục lâu dài, chúng ta nhất định sẽ không chịu nổi. Trong chuyện làm ăn, danh tiếng cũng không thể làm cơm ăn, ngươi phải đem danh tiếng chuyển hóa thành lợi ích. Việc này ta cũng đang muốn thương lượng với tỷ một chút. Hàn Nghệ gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào vị trí bên cạnh, nói. Tỷ đừng cứ đứng đó, ngồi đi, đều là người một nhà, tỷ cũng đừng cứ bắt ta mời tỷ ngồi xuống. Ồ, phải, Lưu Nga cười ngượng, ngồi xuống. Hàn Nghệ cười khổ một tiếng, nói. Tỷ nói rất đúng, cho dù chúng ta nâng giá tiền cũng không sợ không có người đến, nhưng mặc bất luận là làm người, hay là làm buôn bán, trước tiên phải xác lập gốc rễ vững chắc. Phượng Phi Lâu chúng ta chính là dựa vào một văn tiền này đi lên, một văn tiền này chính là gốc rễ vững chắc của chúng ta, cho nên cái này tuyệt không thể mất, nếu như mất có thể chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Lưu Nga nói, nhưng chúng ta không có nhiều tiền như vậy để bù vào a. Tỷ nghe ta nói xong đã. Hàn Nghệ khẽ nhấc tay tiếp tục nói. Nhớ ngày Phượng Phi Lâu khai trương ta đã mạnh mẽ phê phán Hoa Nguyệt Lâu, và còn mượn Hoa Nguyệt Lâu để nâng cao Phượng Phi Lâu chúng ta. Ta từng nói khách chính là khách, bất luận xuất thân của ngươi ra sao, chỉ cần ngươi tiêu một văn tiền này, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Hoa Nguyệt Lâu. Cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng lôi kéo một đám khách trung thành, nếu như chúng ta công việc thuận lợi rồi, liền nâng giá tiền, liền đối đãi khác biệt, vậy chúng ta có gì khác với Hoa Nguyệt Lâu, cho nên một văn tiền này là không thể vứt bỏ, đây chính là văn hóa của Phượng Phi Lâu chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể bù tiền, cho nên ta dự tính qua một ngày nữa sẽ hủy bỏ miễn phí đồ ăn, chuyển đồ ăn miễn phí thành đồ phải trả tiền, nhưng nhất định phải rẻ, đảm bảo bách tính thông thường cũng có thể mua được. Tỷ đến mấy tiểu quán kia nói chuyện, kêu bọn họ giảm giá cả xuống mức thấp nhất, đồng thời. Góc chuyện audio.com, chúng ta cần phải thu phí dùng nhất định trong đó, phí dùng này không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải giao, chúng ta nhất định phải cho bọn họ biết là bọn họ phát tài nhờ vào chúng ta, chứ không phải chúng ta phát tài nhờ vào bọn họ, chúng ta phải lấy lại quyền chủ đạo. Lưu Nga nói, việc này e rằng bọn họ sẽ không đồng ý. Hàn Nghệ cười nói. Vậy thì bỏ đi, lời ít mà bán được nhiều vĩnh viễn vẫn là tốt hơn so với không bán được, quyết không thể để lòng tham của bọn họ phá hoại văn hóa và căn cơ của chúng ta tin tuyệt đối có người đồng ý hợp tác với chúng ta. Còn một điểm, tỷ không thể tiếp tục nghĩ như vậy nữa, Phượng Phi Lâu hiện giờ đã không phải là Phượng Phi Lâu trước đây rồi, chúng ta không cần cứ phải đi khép nép cầu xin người khác, lúc tỷ đàm phán với bọn họ, nhất định trấn áp bọn họ, để bọn họ biết phải tôn trọng tỷ, tôn trọng Phượng Phi Lâu chúng ta, nếu bọn họ khó chịu, không sao, cứ để bọn họ đi. Liêu Nga ngẫm nghĩ cũng phải, hơn nữa đối phó với những người này, nàng cũng không sợ, gật đầu nói. Ta biết nên làm thế nào rồi, ngừng một chút nàng lại hỏi. Nhưng chúng ta nên kiếm tiền thế nào đây? Danh tiếng, Hàn Nghệ gật gật đầu, nói. Bách tính này có thể có bao nhiêu tiền, nếu chúng ta đặt nguồn lợi ích trên người bọn họ, vậy cũng không có tiền đồ lắm, hơn nữa cũng không phát tài nổi, chúng ta cần bọn họ giúp chúng ta tuyên truyền, hiện giờ vở kịch vẫn chỉ mới bắt đầu, cùng với việc vở kịch từ từ đi vào lòng người, danh tiếng của chúng ta càng ngày càng lớn, hình thành một kiểu trào lưu, ta tin là những quan lại chức cao kia sẽ nghĩ hết biện pháp mời chúng ta đến phủ bọn họ biểu diễn, những người này có tiền, chúng ta cứ ra sức mổ, mổ bọn họ một sao còn hơn mổ người nghèo ngàn vạn dao. Liêu Nga nghe vậy mồ hôi lại vã ra, lời này ngươi cũng dám nói ra thật à? Hàn Nghệ thì cũng không có chú ý, lại nói. Mặc dù hiện giờ Quốc Cữu Công đã tỏ thái độ rồi, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào ông ta, bởi vì thứ ông ta suy tính không giống chúng ta, nói thẳng ra ông ta có thể vứt bỏ chúng ta bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta cần phải dựa vào chính mình, chúng ta phải nhân cơ hội Quốc Cữu Công vẫn đang chống lưng cho chúng ta, nhanh chóng thành lập mạng lưới quan hệ của mình. Liêu Nga khó hiểu nói. Làm sao để thành lập? Hàn Nghệ nói, đương nhiên là dựa vào lợi ích để xây dựng quan hệ, hiện giờ các cửa hàng lớn hầu như đều là bị quý tộc lũng đoạn, ví như tiệm vải, tiệm đồ sứ, đại tửu lầu, vân vân. Liêu Nga lại hoang mang nói, việc này có quan hệ gì với chúng ta? Mẹ nó, với khả năng lĩnh ngộ này của ngươi, sao có thể không bị bại trong tay Tào Tú lần nữa? Hàn Nghệ nói, đương nhiên có quan hệ a. Ta lấy ví dụ tiệm vài nhà ai đã làm một bộ xiêm y vô cùng đẹp rồi đem xiêm y này mặc trên người Mộng Đình bây giờ đã được coi như là một tiểu nữ thần rồi, cô ấy có thể mang lại một tầng hào quang cho bộ y phục, mọi người nhìn thấy cô ấy mặc bộ y phục này rất đẹp nhất định sẽ tranh nhau đi mua bộ y phục này cho thê tử của mình mặc. Lấy thêm một ví dụ, xưởng nhà ai làm ra một món đồ sứ mới, chúng ta đặt món đồ sứ này ở một bên sân khấu, mọi người nhìn thấy món đồ sứ đẹp đẽ này, nhất định cũng sẽ muốn mua một cái về nhà, đây chính là danh tiếng tiêu phí, chỉ cần danh tiếng của chúng ta càng ngày càng lớn, vô hình chung tài sản của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, cứ nói. gocchuyenaudio.com Mộng Đình nha, trước đây mọi người có thể bỏ mấy trăm văn tiền là có thể nghe cô ấy hát, bây giờ không trên 10 quan tiền, đến mặt cũng không được thấy. Nghe xong những lời này, Liêu Nga như sấm ngang tai, thất khiếu mở rộng, ánh mắt lóe lên, hưng phấn nói. Kế này của Hàn Tiểu Ca đúng tuyệt diệu. Đây vẫn là mới bắt đầu, tiềm lực của vở kịch không chỉ có như vậy, việc chúng ta phải làm chính là vắt hết giá trị của nó. Hàn Nghệ khẽ cười, lại nói, những việc này đều do tỷ đi đàm phán, tỷ muốn đánh bại Tào Tú, đầu tiên phải có đủ tư bản, thành lập mạng lưới quan hệ của mình, ít nhất trên địa vị phải bình đẳng với ả ta, sau đó cướp hết khách của ả ta, không có sự ủng hộ của những quý nhân này, ả ta chẳng là cái gì, ta còn có chuyện khác phải làm, cũng không muốn tham dự chuyện của nữ nhân các người lắm, việc này thì tỷ tự làm đi. Liêu Nga gật đầu nói, người cứ yên tâm, lần này ta sẽ không thua Tào Tú nữa đâu. Hàn Nghệ trắng mắt nói. Đương nhiên tỷ sẽ không thua, tỷ thua ta cũng xong đời, nhưng có những lúc thắng cũng có thể thắng đẹp một chút, dù sao thì cứ tận tình mà báo thù đi. Liêu Nga cảm kích nói, đa tạ Hàn Tiểu Ca có thể cho ta một cơ hội như vậy. Câu này thì không cần nói, chúng ta là người một nhà, vốn nên trợ giúp lẫn nhau. Hàn Nghệ khoát tay nói, cách chương.